Chương 621 Vân Long Tông, 2, Ngô Hiền nghe xong, trong bụng đã mở cờ rồi, đây quả thực là tăng gấp đôi. Vạn Dược Các mua một viên đan dược chỉ 100 cân linh tinh mà thôi, vậy mà Vân Long Tông lại trả 200 cân linh tinh một viên, như vậy, sao hắn có thể không vui được? Nếu bán đi, hắn sẽ có hơn 400 vạn cân linh tinh rồi, vốn hắn định bán số đan dược này cho Vạn Dược Các, cũng chỉ được 200 vạn cân linh tinh mà thôi. Vậy thì giá này đi, chúng ta kiểm kê số lượng ngay ở đây à. Ngô Hiên không lộ ra biểu cảm gì, thoạt nhìn rất bình thản, trên thực tế trong lòng hắn đang rất vui vẻ. Sau này lúc thiếu tiền, khẳng định cứ tự mình đi chào hàng, không đến Vạn Dược Các nữa. Nói thì nói như thế. Nhưng hắn cũng không quen thuộc với những tông môn ở đây, nên cũng nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ này. Ở đây thì không tốt lắm, đến phân bộ của tông ta kiểm kê thì thế nào? Ở gần đây thôi. Vân Phi cười nói. Thái độ tốt hơn rất nhiều, hắn ta còn cho rằng Ngô Hiên sẽ chặt chém. Ngô Hiên cũng cho rằng ở đây kiểm kê thì không tốt lắm, đồng ý với đề nghị của Vân Phi. Đi về phía phân bộ của bọn họ, lúc đi vào, trong lòng Ngô Hiên lập tức chấn động. Phân bộ này được xây dựng xa hoa khí phái. Diện tích vô cùng rộng. Sau khi tiến vào, khí thế càng thêm hùng vĩ. Bên trong có nhiều đệ tử, trình độ tu vi đều khá cao. Nơi này hẳn là điểm liên lạc của bọn họ, có chuyện gì cũng dễ nói hơn. Dưới sự dẫn dắt của Vân Phi, bọn họ đi vào phòng khách. Lúc này Ngô Hiên mới lấy đan dược ra, cũng đặt Ngô Yến ngồi xuống ghế bên cạnh, thời gian kiểm kê đan dược rất lâu, dù sao số lượng nhiều như vậy. Không phải Ngô Hiên nói bao nhiêu, người ta sẽ tin tưởng là bấy nhiêu, vẫn phải tự mình kiểm kê lại. Vân Phi ra hiệu cho người hầu dâng trà, rồi quay đầu khách khí nói với Ngô Hiên, xin chờ một chút. Uống một ngụm trà chờ đợi đi. Chẳng mấy chốc sẽ kiểm kê xong thôi. Ngô Hiên không có ý kiến, lúc đi vào hắn đã dạo một vòng, xem ra quy mô của Vân Long Tông không nhỏ, hẳn là có thế lực. Tông môn có thể đơn giản thu mua nhiều đan dược như vậy, nhất định không phải môn phái nhỏ. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút, sau khi kiểm kê xong, chúng ta sẽ rời đi. Ngô Hiên nói với Ngô Yến, sợ nàng ta cảm thấy phiền chán. Sau khi Ngô Yến bị nhìn thấu thân phận đã trở nên rất yên tĩnh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Một lát sau, Ngô Hiên nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một thiếu niên nhanh nhẹn từ bên ngoài đi vào. Trong tay cầm một cái quạt xếp, vừa tiến vào đã nhìn chằm chằm vào đống đan dược, trong mắt Ngô Hiên hiện lên kinh ngạc. Ngô Hiên cảm thấy ngạc nhiên với thiếu niên này, chủ yếu là do tu vi của người này khá cao, hắn rõ ràng cảm giác được có một người có tu vi rất mạnh tiến đến. Ít nhất là linh vương kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa còn là hậu kỳ tiêu chuẩn, đại khái là tầng 6 tầng 7 tiêu chuẩn. Lúc đi vào, lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Từ lúc hắn đi đến đại lục này, đây là lần đầu tiên hắn gặp người có thiên phú cao như vậy, còn rất trẻ đã đạt đến trình độ này, khiến hắn có chút kinh ngạc. Vân Phi nhìn thấy thiếu niên này, vội vàng đứng lên, cung kính nói, Vân Thiên thiếu chủ, ngươi đã đến rồi. Thì ra vị thiếu niên này là thiếu chủ của Vân Long Tông, khó trách tu vi lại cao như vậy, trong một tông môn mạnh mẽ, có thể bồi dưỡng ra người có trình độ này cũng chẳng có gì lạ. Vân Thúc, ngươi không cần đa lễ. Nhiều đan dược như vậy, đều là mới mua về sao? Ta cảm thấy phẩm chất còn không tệ. Vân Thiên đưa mắt nhìn về phía Ngô Hiên đang lẳng lặng uống trà, hơi híp mắt nói, có phải là của vị bằng hữu kia không? Đúng, đây chính là Ngô Hiên tiểu hữu. Đám đan dược này là do hắn lấy ra. Phẩm chất đều là thượng thừa, số lượng cũng kinh người. Vân Phi giới thiệu vài câu cho thiếu chủ của mình. Thì ra là Ngô Hiên huynh đệ, tại hạ Vân Thiên. Có thể lấy nhiều đan dược ra như vậy, đúng là không phải người bình thường. Không biết Ngô Hiên huynh đệ xuất thân từ tông môn nào. Vân Thiên đi đến trước mặt Ngô Hiên, cũng không tự cao tự đại, ngược lại có chút lễ phép. Ngô Hiên thấy hắn ta không làm bộ, cũng không kiêu ngạo, trong lòng có thêm mấy phần hảo cảm, ta không môn không phái, cũng không có ý định gia nhập bất kỳ tông môn nào, bốn biển là nhà, làm ăn nhỏ mà thôi. Thì ra là như vậy. Nếu có cần gì, hoặc là muốn gia nhập tông môn, thì cứ tới tìm tại hạ. Đương nhiên, nếu đơn thuần là muốn bán đan dược, cũng có thể đến tông ta. Vân Thiên lấy một tấm lệnh bài ra, trực tiếp đặt trên bàn trà, cầm tấm lệnh bài này, đến tông ta sẽ trở thành khách quý. Vân Thiên xuất thủ rất hào phóng, trực tiếp đưa cho hắn lệnh bài khách quý. Vân Phi đứng bên cạnh nhìn thấy, trong mắt đều lóe lên vài phần khó hiểu, không biết Vân Thiên có ý gì, lại đối xử với người xa lạ như thế. Ngô Hiên nhìn tấm lệnh bài trên bàn, vừa tới nơi này, còn chưa ngồi ấm, đối phương đã ném ra cành ô liu. Mặc dù không có ý mời chào rõ ràng, nhưng cũng tương tự như mời chào rồi. Rõ ràng, chỉ cần Ngô Hiên muốn gia nhập Vân Long Tông, lúc nào cũng được hoan nghênh. Đáng tiếc hắn căn bản không có ý tứ này, có thể sau khi giao dịch xong, sẽ không bao giờ gặp mặt nữa. Nhưng người ta đã cho, mình không thu, vậy thì quá không nể mặt rồi, huống hồ nhận cũng không có vấn đề gì, có còn tốt hơn không? Vậy tại hạ xin nhận, tại hạ hiểu rõ ý tốt của Vân Thiếu Chủ, nếu có ý gia nhập tông môn, sẽ tìm đến Vân Thiếu Chủ. Nếu Vân Thiên đã để ý mình như thế, hắn cũng cho đối phương mấy phần mặt mũi. Vân Phi đứng bên cạnh không nói cái gì. Thiếu chủ nhà mình đã làm như vậy, hắn ta là cấp dưới, có thể nói cái gì chứ? Bởi vì nhân số kiểm kê khá nhiều, rất nhanh bọn họ đã kiểm kê xong rồi. Đệ tử của Vân Long Tông tiến lên báo cáo, đã kiểm kê toàn bộ, tổng cộng là 21.300 viên đan dược tứ phẩm, phẩm chất cơ bản không có gì thay đổi. Chương 622 Vân Long Tông, ba, mặc dù biết số lượng có hơn 2 vạn, nhưng lúc này nghe được con số này, trong lòng bọn họ vẫn cả kinh. Vân Thiên hơi híp mắt. Không tính toán hỏi cái gì. Tốt nhất chính là không cần hỏi cái gì. Vân Thúc, giá cả ngươi thu mua đan dược của Ngô Huynh Đệ là bao nhiêu? Vân Thiên hỏi. Là 200 cân linh tinh một viên. Vân Phi báo cáo. 200 cân linh tinh. Vân Thiên trầm mặc một lát. Rồi cười nói với Ngô Hiên, đã như vậy, tại hạ cho Ngô Huynh Đệ một số nguyên. 450 vạn cân linh tinh, như vậy thế nào? Vậy đa tạ Vân Thiếu Chủ rồi. Ngô Hiên khách khí nói. Không ai sẽ ghét bỏ nhiều linh tinh, hiện tại hắn đang thiếu linh tinh, nếu người ta đã tặng cho mình vài chục vạn cân linh tinh. Vậy hắn sẽ không khách khí nhận lấy. Sau đó chính là thanh toán. Chỉ là bọn họ sẽ không trực tiếp đưa mấy trăm vạn cân linh tinh ra ngoài, mà dùng thẻ khách quý để trao đổi số liệu, dùng thẻ khách quý là có thể chuyển linh tinh sang thẻ khác, khá thuận tiện. Có thể thấy vạn dược các còn đảm nhiệm vai trò ngân hàng tư nhân nữa. Sau khi Ngô Hiên rời đi, Vân Thiên ngồi xuống, phân phó hạ nhân rót chén trà cho mình. Vân Phi đi tới dò hỏi, thiếu chủ, mới vừa gặp mặt, mà đã đưa cho hắn lệnh bài khách quý như vậy. Chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Còn không biết rõ thân phận đối phương là gì. Ta xem, có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy, phẩm chất còn không kém, đáng giá dùng lệnh bài khách quý để lôi kéo. Nói không chừng người ta còn không xem trọng Vân Long Tông đâu. Vân Thiên lắc đầu, còn tự giễu tông môn của mình, tiếp nhận chén trà đưa đến, uống một ngụm, trên mặt hắn ta lại hiện lên vài phần bất đắc dĩ, cũng có chờ mong. Lời này có phải quá mức không? Ít nhất tông ta cũng là tông môn hạng hai trên miền Nam Đại Lục rồi, cũng khá có danh vọng. Vân Phi cảm thấy thiếu chủ nhà mình nói có chút đạo lý. Có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy, khẳng định sau lưng có một đoàn đội luyện đan sư. Mặc dù Vân Long Tông cũng có, nhưng số lượng rất thưa thớt, bằng không sẽ không cần đi thu mua. Thật ra lần thu mua này cũng rất rẻ, cộng thêm thành phẩm, phẩm chất không phải rất kém cỏi, bút trướng này là đáng giá. Ta xem hai người kia đều không đơn giản, nhất là Ngô Hiên, tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn ta, người còn trẻ tuổi như vậy. Nói không chừng còn là một vị luyện đan sư. Có lẽ sư phụ của hắn là một cường giả ẩn cư trong rừng núi, trong mảnh đại lục này, cái gì cũng có khả năng. Người như vậy, thật sự còn chướng mắt Vân Long Tông đó. Vân Thiên lại nhấp một ngụm trà, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn ta muốn Vân Long Tông trở thành tông môn hàng đầu đã nhiều năm rồi, nhưng chuyện này cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng hắn nói hắn không phải là luyện đan sư. Vân Phi nghi ngờ nói. Vân Thúc, chẳng lẽ ngươi già nên hồ đồ rồi sao? Hắn nói không phải thì là không phải sao? Nói không phải, đoán chừng là nể mặt mũi ngươi, không muốn cự tuyệt lôi kéo của ngươi. Hơn nữa, cho dù thật sự không phải, thì sau lưng hắn khẳng định có luyện đan sư. Hoặc là, cũng có khả năng là thiếu chủ của một tông môn thần bí nào đó. Đi ra ngoài chơi, bán chút đan dược, lấy chút tiền tiêu vặt. Vân Thiên giống như nói đùa. Cho dù như thế nào, đi dò xét thân phận của hắn, nhìn xem là lai lịch gì. Vân Thiên nhìn đống đan dược trước mắt, cảm thấy mình nhất định phải bắt được cơ hội này, có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy, cũng không phải hạng người tầm thường. Ngô Hiên đi ra cửa, cũng không thèm để ý Vân Thiên muốn làm gì với hắn, hắn ôm Ngô Yến, nhanh chóng đi về phía truyền tống trận. Thời gian không còn nhiều lắm, hắn cũng đã tính toán, ngày mai hội đấu giá sẽ bắt đầu, hôm nay hắn muốn đi làm quen một chút. Đi qua hai lần truyền tống trận, tiêu hao không ít linh tinh, cuối cùng đã đi đến thành Tiên Phượng. Thành Tiên Phượng cũng không phải thành thị phồn hoa nhất ở miền Nam Đại Lục, nhưng ít ra cũng có thể tiến vào top 3 thành thị siêu cấp. Nơi này có nhiều người ở lại nhất, cũng là thành thị cực kỳ an toàn. Nếu không Vạn Dược Các sẽ không dùng thành thị này làm tổng bộ. Lúc đi vào thành Tiên Phượng, đập vào mắt hắn chính là đường phố phồn hoa, rất nhiều người đi lại, mua sắm vật mình cần. Nếu dùng bội số để tính toán, ít nhất thành Tiên Phượng phồn hoa hơn Sâm Thành mấy chục lần. Thậm chí là trăm lần lần. Cường giả nhiều vô số kể. Phóng tầm mắt nhìn ra, có thể tùy ý nhìn thấy cường giả Linh Vương Kỳ, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Kỳ cũng có, ngẫu nhiên còn có cường giả có tu vi mạnh hơn Hỗn Thiên Kỳ, cũng đi qua nơi này. Đương nhiên, để phân biệt tu vi Hỗn Nguyên Kỳ cũng rất đơn giản. Bay trên bầu trời chính là cường giả Hỗn Nguyên Kỳ. Trên bầu trời thành thị này, có rất nhiều cường giả đang phi hành, sau đó rơi xuống đường phố, mua sắm các loại đồ vật. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, nơi đây đã phồn hoa đến mức này rồi. Ngô Yến ở trong ngực Ngô Hiên nhìn xung quanh cảm thán một câu, người qua đường cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Trên đường phố phồn hoa này, ông một người trong lòng rất dễ khiến người khác chú ý, nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền không nữa nhìn, không có chỗ nào thần kỳ. Trước kia ngươi đã đến đây rồi. Ngô Hiên hỏi. Đã đến rồi, nhưng lúc đó còn không phồn hoa như bây giờ, vẫn khá xuống dốc. Hiện tại yêu tộc khá an phận, nhân loại cũng nhanh chóng phát triển, có bộ phận yêu tộc đã bắt đầu trao đổi với nhân loại rồi. Ngô Yến nói. Ngô Hiên chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không có quá nhiều hứng thú. Bây giờ hắn chỉ hứng thú với chuyện lấy được hai loại linh dược kia, sau đó luyện chế thành thú thần đan. Còn có rất nhiều chuyện đang đợi hắn nữa. Chương 623. Hội đấu giá Vạn Dược Các, sàn bán đấu giá. Lần này nhất định phải tìm được khách hàng lớn. Nếu không, dựa vào tiêu thụ nửa năm nay sẽ không vào được top 10 rồi. Ngọc Cầm đứng trước sân khấu nhíu mày khổ sở, đứng cùng với nàng ta còn những người phục vụ khác, bọn họ đang ngóng trông khách hàng. Ngọc Cầm muội muội, hôm nay là ngày bán đấu giá, lần trước có vẻ như khách hàng mà ngươi tiếp đãi cũng không phải là người rất có tiền đâu. Nếu tháng này tiếp tục như thế, mức tiêu thụ của ngươi thấp thì phải xuống chức rồi. Lần này chúng ta phải biết nhìn khách hàng một chút. Khách hàng nào mà ngươi cũng tiếp đãi, không chịu thiệt thòi cũng khó khăn. Nữ tử đứng bên cạnh giễu cợt, lắc eo thon tràn đầy phong tình, thật sự hấp dẫn ánh mắt người khác. Liễu Nguyệt tỷ tỷ, không có ánh mắt cũng hết cách rồi, xuống chức là chuyện không có cách nào khác. Nhưng vẫn còn lần này nữa, ta vẫn còn cơ hội. Ngọc Cầm không chịu thua, cũng không định cứ thỏa hiệp như vậy. Các nàng là nhân viên tiếp tân, có chỗ làm việc, thì có cạnh tranh. Ngành nghề của các nàng cũng có cạnh tranh, đều có tiêu chuẩn của riêng mình. Đương nhiên các nàng phải tiếp đãi người giữ thẻ khách quý. Không có thẻ khách quý, tối đa chỉ nói một câu hoan nghênh quý khách mà thôi. Dù sao hội đấu giá rất lớn, sẽ có rất nhiều khách hàng đến đây, cũng có rất nhiều người đơn thuần chỉ đến quan sát, cũng có người đến mua đồ. Nếu giá cả bị kêu lên rất cao, thì sẽ không mua được. Bởi vì có nhiều người, khách hàng bình thường không cần nhân viên tiếp tân, vì thế chỉ có người có thẻ khách quý mới cần. Công việc của các nàng chính là tiếp đãi khách hàng, bưng trà rót nước, giải thích tin tức bán đấu giá. Chỉ cần đấu giá thành công, nhân viên tiếp tân sẽ nhận được mức tiêu thụ. Đây là công việc cơ bản nhất. Thật ra công việc cơ bản hơn chính là hấp dẫn khách hàng mua sắm. Đây mới là bản chất của công việc. Vạn Dược Các dùng lợi ích làm chủ, nhất định phải trả giá càng cao càng tốt, hận không thể khiến mỗi vật đều bán ra với giá cao ngất. Ngọc Cầm không am hiểu về phương diện này nên mới có mức tiêu thụ không nhiều. Cũng có một phần nguyên nhân là khách hàng không cạnh tranh được, vì thế mới rơi vào hoàn cảnh này. Ánh mắt Liễu Nguyệt lộ ra vẻ chán ghét. Trên miệng vẫn không tha người, nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Hy vọng Ngọc Cầm Mùi Mùi có thể gặp được khách hàng lớn. Thật ra quan hệ của Ngọc Cầm và mấy người khác cũng không phải quá tốt. Chủ yếu do nàng ta không ủng hộ cách làm của những người khác, làm như vậy đúng là có thể kiếm được càng nhiều linh tinh, cũng khiến khách hàng bỏ ra nhiều linh tinh. Nhưng có đôi khi nàng ta còn rất ngốc, khuyên bảo khách hàng không nên trả cao như vậy, nói còn hàng tồn, chờ lần sau hãy trả. Mặc dù cách làm này không ảnh hưởng đến lợi ích của những người khác, nhưng lại khiến bọn họ rất không thoải mái. Mấu chốt là Ngọc Cầm đã nhận được hảo cảm của không ít khách hàng, có vài khách hàng sẽ chỉ tên nàng ta, muốn nàng ta tiếp đãi. Vì thế nàng ta nhanh chóng phất lên, trở thành nhân viên tiếp tân kim bài. Lúc mới bắt đầu còn kiếm không ít. Nếu không nàng ta đã không là nhân viên tiếp tân kim bài rồi, hôm nay vận khí khá kém, đám khách cũ đều đã đi rồi, rất ít người tới nơi này mua. Cộng thêm nàng ta tiếp đãi đều là những người không quá giàu, nên cũng kiếm được ít linh tinh hơn. Nhưng bây giờ nàng ta đã rơi xuống ngàn trượng, nếu tiếp tục như thế, thật sự sẽ bị giáng chức. Xuống chức đại biểu phần trăm được trích sẽ thay đổi, thu nhập sẽ thấp hơn. Đó không phải chuyện Ngọc Cầm muốn nhìn thấy. Đương nhiên, điều quan trọng nhất của nhân viên tiếp tân là phải có ánh mắt thật tốt. Chọn trúng khách hàng lớn cần phục vụ, như vậy mới có lợi nhuận. Nếu lúc tiếp đãi mà nàng ta không cần giật dây nâng giá, mà khách hàng vẫn mua sắm lớn, như vậy thật sự giống như cái bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Lần này vận khí của Ngọc Cầm khá kém, nàng ta căn bản không nhìn người, chỉ cần là khách quý sẽ đi tiếp đãi. Bởi vậy Liễu Nguyệt mới châm chọc nàng ta, nếu không thay đổi hành động này, thật sự sẽ phải xuống chức rồi, Vân công tử, hoan nghênh ngài. Để ta tiếp đãi ngài đi. Ngọc Cầm mới vừa quyết định muốn tiếp đãi khách hàng lớn. Nhưng không lâu lắm, Liễu Nguyệt đã đi lên nghênh đón rồi. Nàng ta tiếp đón thiếu chủ của Vân Long Tông Vân Thiên. Chắc chắn Vân Thiên sẽ không bỏ lỡ hội đấu giá của Vạn Dược Các, nếu tìm được thứ tốt, giá cả cao một chút cũng không thành vấn đề. Vì thế hắn ta cũng là người nổi tiếng ở đây, nhân viên tiếp tân đều đi lên tranh đoạt, căn bản không cần Vân Thiên xuất ra thẻ khách quý chứng minh thân phận của mình, cũng đã tiến lên tiếp đãi. Lần này Liễu Nguyệt phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đi lên nghênh đón, những người khác mong chờ Vân Thiên lắc đầu từ chối. Tiếp đãi không chỉ là bưng trà rót nước như bình thường, còn phải có đủ loại tri thức. Giải thích đồ vật trên đài đấu giá, làm nổi vật đặc điểm tiêu biểu của nó. Có vài khách hàng sẽ đặc biệt gọi nhân viên tiếp tân kim bài đến tiếp đón, hiểu biết không ít, phục vụ cũng tốt hơn nhiều. Nếu là người có suy nghĩ này, thì nhân viên không phải kim bài có nói rách cổ họng cũng vô dụng. Liễu Nguyệt chính là một trong những nhân viên tiếp tân kim bài, những nhân viên tiếp tân kim bài khác lại hy vọng Vân Thiên không dùng Liễu Nguyệt. Ai ngờ Vân Thiên lại gật nhẹ đầu, nói, dẫn ta đến phòng khách quý đi, ta muốn xem hội đấu giá lần này có thứ gì tốt hay không. Được. Vậy ta sẽ dẫn đường cho Vân công tử. Nàng ta cung kính đáp. Đồng thời còn đắc ý nhìn về phía Ngọc Cầm, giống như đang khoe khoang tốc độ của mình rất nhanh. Sau đó có không ít khách hàng lục tục đi vào, đa số đều không có thẻ khách quý, cũng không phải không có thẻ khách quý, có nghĩa là không có linh tinh, có lẽ là lần đầu tiên tới. Nhưng bọn họ cần phải xử lý thủ tục này chính là xác nhận trong tay có bao nhiêu linh tinh, nếu ngươi không có đồng nào cũng tới kêu giá lung tung, như vậy rất nghiêm trọng. Đương nhiên đa số đều không có quá nhiều linh tinh, ngẫu nhiên chỉ có một hai người có tiền mà thôi. Hoan nghênh quý khách. Có khách hàng xuất hiện ở cửa ra vào. Nhân viên tiếp tân cung kính nói một câu. Nhưng lúc các nàng ngẩng đầu nhìn lại, đều có chút sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục biểu cảm. Chương 624. Hội đấu giá, 2, đứng ở cửa chính là Ngô Hiên đang ôm Ngô Yến. Ông người đi vào, đây là lần đầu tiên các nàng gặp. Nhưng rất nhanh bọn họ đã mất hứng thú, bởi vì các nàng cũng không cảm giác được hương vị của tiền trên người Ngô Hiên. Trên người ăn mặc quá bình thường, còn ông một người đi vào, bọn họ còn đang hoài nghi có phải người này đi nhầm chỗ rồi không. Tu vi của đám nhân viên tiếp tân này cũng không thấp, cơ bản đều là hóa hư kỳ trở lên. Các nàng cũng không cảm nhận được khí tràn cường đại trên người Ngô Hiên, đều cảm thấy hắn rất bình thường. Từ khi Ngô Hiên hấp thu lực lượng bản nguyên, khí tức trở nên nội liễm, chỉ cần không phải người mạnh hơn hắn rất nhiều, cơ bản sẽ không nhìn ra tu vi của hắn. Nếu người có tu vi yếu hơn thì sẽ không cảm nhận được, cho rằng hắn là người bình thường. Nhìn qua sàn bán đấu giá này cũng không tệ lắm. Ngô Hiên quan sát chỗ này một lát, hắn đã đi dạo ở bên ngoài rất lâu, cuối cùng mới tìm được nơi này, suýt nữa đã lạc đường. Hắn ôm thân thể mềm mại của Ngô Yến, đi tới trước quầy. Mặc dù nhìn như không có tiền, nhưng đối phương vẫn lễ phép dò hỏi, xin chào ngài, xin hỏi ngài đến bán đồ. Hay là đến mua đồ? Bán đồ thì nhất định cầm thứ gì đến đấu giá. Nhưng như vậy các nàng sẽ không được chia linh tinh, các nàng vẫn hỏi, là do yêu cầu công việc. Bán đồ? Ta không có đồ đạc để bán, ta tới mua đồ. Ngô Hiên nói. Vậy ngài có thẻ khách quý không? Thẻ khách quý? Đương nhiên là có. Lúc Ngô Hiên nói những lời này, đám nhân viên tiếp tân vương dài cổ đi xem, nhưng Ngô Hiên vừa xuất ra thẻ khách quý kia, lập tức coi thường. Thẻ khách quý của Ngô Hiên là thẻ khách quý cấp thấp nhất, chỉ là thẻ khách quý cấp độ nhập môn mà thôi. 3 vạn cân linh tinh là có thể lấy được. Mặc dù là khách quý, nhưng cũng có phân loại. Phí 50 vạn cân linh tinh sẽ là khách quý bạch ngân. 200 vạn cân linh tinh chính là khách quý hoàng kim, 500 vạn linh tinh chính là khách quý bạch kim. Khách quý bạch kim là khách quý tầng cao nhất, Ngô Hiên lại cầm thẻ khách quý nhập môn, đám nhân viên tiếp đãi nhìn thấy, lập tức coi thường. Đúng là hắn có thẻ khách quý, nhưng chỉ tốt hơn những người bình thường một chút mà thôi. Xin chào, vậy lần này ta sẽ tiếp đãi ngài, đi theo ta đến phòng khách quý đi. Lúc này, Ngọc Cầm mỉm cười chạy ra chào đón. Ngô Hiên nhìn thấy, hai mắt tỏa sáng, cũng không phải Ngọc Cầm rất xinh đẹp, mà là khí chất không tệ, nụ cười cũng không giả vờ. Ngọc Cầm. Người này cầm thẻ khách quý nhập môn, không thể vào phòng khách quý, chẳng lẽ ngươi đã quên quy định rồi sao? Bên cạnh đã có người lên tiếng nhắc nhở. Rất dễ có được thẻ khách quý nhập môn, đến các nàng cũng có thể đạt được. Loại khách quý này không thể tiến vào phòng khách quý, chỉ tương tự với nhân viên đấu giá bình thường mà thôi. Nếu ai cũng có thể vào phòng khách quý, cho dù nhân viên đón tiếp có nhiều thì phòng cũng không đủ. Nói không chừng, khách quý nhập môn này còn lấy đồ trong phòng đi đó. Nói trắng ra là, thẻ khách quý này có cũng như không. Lợi ích duy nhất đó là có thể tiết kiệm tiền. Trước đó Ngô Hiên bán được 90 vạn cân linh tinh, bởi vì nhân viên tiếp đãi bị đống đan dược kia làm cho choáng váng đầu óc, cho nên đã quên thay đổi cho Ngô Hiên. Nhưng hắn ôm người bị thương, ở bên trong thì quá chen lấn rồi. Ngọc Cầm nhìn Ngô Hiên ôm một người trên tay, cảm thấy có chút lo lắng, nếu không có vấn đề, làm sao lại cần người ôm. Nhưng như vậy cũng không thể phá hỏng quy củ được. Người khuyên bảo có chút nổi giận. Không phải đã nói, phải tôn trọng khách hàng sao? Nhìn thấy người ta bị thương, ít nhất phải khoan dung hơn một chút chứ. Hơn nữa lần này cũng không có quá nhiều khách quý đến, nên không thiếu phòng. Ngọc Cầm phản bác. Cho dù tất cả phòng không có người thì cũng không được vào, quy củ chính là quy củ. Trừ phi hắn là khách quý bạch ngân mới có thể đi vào. Có người nhìn Ngọc Cầm khó chịu, cũng bắt đầu ồn ào, căn bản không nể mặt nàng ta, cũng cảm thấy rất không hài lòng với cách làm của nàng ta. Ta dùng thân phận nhân viên tiếp tân kim bài, có thể đưa hắn vào được. Mặt Ngọc Cầm đỏ lên, vẫn không nhượng bộ, quay đầu nói với Ngô Hiên, vị khách nhân này, chúng ta đi vào thôi. Ngô Hiên cũng hiểu chuyện này là thế nào, nói trắng ra là nhìn hắn như một người nghèo nàn. Không muốn cho hắn đi vào. Vốn hắn muốn khuyên không cần, nhưng chuyện đã biến thành như vậy, hắn chỉ có thể đi theo vào thôi. Tức chết đi được. Vận khí Ngọc Cầm này thật tốt, nhanh như vậy đã ngồi lên vị trí kim bài rồi, còn dùng thân phận này chèn ép chúng ta. Lợi dụng thân phận này, hoàn toàn có thể dẫn người đi vào, nói trắng ra chính là tự cho rằng mình có mắt nhìn, cảm thấy vị khách hàng này rất có tiền, có thể đảm đương đặc quyền của khách quý bạch ngân. Lúc này Liễu Nguyệt đi ra, hội đấu giá chưa bắt đầu nhanh như vậy, còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, chờ khách hàng đi vào. Mới bắt đầu. Nàng ta vừa đi ra, cảm giác không khí không đúng lắm, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy, Ngọc Cầm đón được khách hàng vào rồi. Nàng ta rất có địch ý với Ngọc Cầm, thường xuyên làm Ngọc Cầm khó chịu, cũng không quen nhìn cách làm của nàng ta. Cái gì mà khách hàng là cao nhất, nàng ta cũng hiểu đạo lý khách hàng là cao nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là phải cung cấp đủ linh tinh, nàng ta mới có thể áp dụng đạo lý này. Nếu có chút nghèo nàn, nàng ta căn bản sẽ không để ý tới. Trên mảnh đại lục này, làm như vậy chỉ khiến bản thân mất cơ hội, lãng phí thời gian mà thôi. Đám nhân viên tiếp đãi nói hết mọi chuyện ra. Liễu Nguyệt nghe xong liền cười âm hiểm, nói, không tệ, Ngọc Cầm muội muội vẫn thực hiện theo đạo lý khách hàng là cao nhất của nàng, rất đáng để chúng ta học tập. Nhưng nếu lần này khách hàng kia không mua đồ, vậy thì hay rồi. Đây cũng không phải là xuống chức đơn giản đâu. Chương 625. Hội đấu giá, 3, Ngọc Cầm vận dụng thân phận của mình, cường hành để người này đi vào, chuyện này tương đương với đảm bảo khách hàng có thể dùng nhiều tiền mua đồ, nếu không mua đồ được, đại biểu ánh mắt quá kém. Như vậy phải phụ trách này chính là không được làm nhân viên tiếp tân nữa. Nếu tiếp đãi khách hàng Bạch Ngân đi vào, có mua đồ đạt hay không cũng không sao, nàng ta sẽ không xuống chức. Mức tiêu thụ không đủ thì vẫn bị xuống chức. Mặc dù không phải là nhân viên tiếp tân, nhưng chỉ là nhân viên tiếp tân bình thường, vẫn có cơ hội thăng lên. Nhưng nghề này cạnh tranh kịch liệt. Nhân viên tiếp tân kim bài cũng không phải dễ làm. Vị cô nương này thật tốt. Nhìn ra ta bị thương, muốn để chúng ta đi vào phòng khách quý nghỉ ngơi. Ngô Yến thấp giọng nói, nhưng ta thấy vẻ mặt nàng ta đang rất khổ sở đó. Ngô Hiên quay đầu nhìn lại, vẻ mặt Ngọc Cầm đâu chỉ có khổ sở. Nước mắt đã rơi xuống rồi. Giống như vừa rồi chỉ cậy mạnh mà thôi. Vốn chỉ cần nói xin lỗi với Ngô Hiên, nói hắn không thể tiến vào phòng khách quý, vậy thì không thành vấn đề. Cuối cùng nàng ta vẫn dẫn Ngô Hiên vào, đã giành được hảo cảm của hắn. Có thể tận trách, quan tâm đến khách hàng như vậy. Đúng là rất hiếm thấy. Ngươi không sao chứ? Ngô Hiên vẫn mở miệng hỏi một câu, tốt xấu gì người ta cũng vì bọn họ mới rơi vào tình huống này. Không, không có việc gì. Vào gian phòng trước mặt là được, mời đi theo ta. Ngọc Cầm điều chỉnh lại cảm xúc, cười nói với Ngô Hiên, đi vào gian phòng trước mặt, sau khi mở ra, nàng ta ra hiệu cho Ngô Hiên đi vào. Ngô Hiên đi vào, cảm thấy gian phòng này được trang trí khá trang nhã, phía trước đặt cái bàn. Hắn buông Ngô Yến xuống, quay đầu nhìn về phía trước, bởi vì bức tường trước mặt đã đổi thành cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ này là có thể nhìn thấy sàn đấu giá rất rõ ràng. Ở bên trong đã tấp nập người, các vị trí đều đã đầy người rồi. Khó trách Ngọc Cầm nói sẽ rất chen chúc, khu chỗ ngồi bình thường rất đông đúc, ở đây thì nhàn nhã hơn nhiều. Đây là đồ đạc sắp được bán đấu giá, kính xin ngài xem qua. Ngọc Cầm đưa cho hắn một tờ giấy, bên trên viết rõ trình tự đấu giá. Chỉ có khách quý mới có thể hưởng thụ đặc quyền này, nhìn xem có đồ mình cần hay không. Nếu không rõ ràng lắm, thì có thể hỏi thăm tiếp tân. Nếu không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, thì có thể xoay người rời đi. Bình thường sẽ không xuất hiện tình huống này, bên trên sẽ không ghi lại tất cả các đồ đạc. Sẽ có vật thần bí nữa, như vậy mới có sức hút. Đối với Ngô Hiên, lực hấp dẫn hoàn toàn nằm trên hai loại linh dược hắn cần, thứ tự ở phía sau. Nhân loại các ngươi thật thú vị, vừa khóc vừa cười, cũng không biết có bao nhiêu khuôn mặt. Trạng thái của Ngô Yến đã tốt hơn, ngoại trừ không thể tự nhiên hành động ra, tinh thần cũng không tệ lắm. Ngô Hiên đưa mắt nhìn sang mặt Ngọc Cầm, nhìn thấy nhân viên tiếp tân này không ngừng khóc, giống như rất đau lòng. Hình như, chúng ta đã gây phiền phức cho ngươi rồi. Nếu không, chúng ta đến chỗ khác ngồi nhé. Ngô Hiên cảm thấy như vậy không tốt lắm. Khiến người ta mất công việc này cũng không phải chuyện tốt. Không, không sao đâu. Ngọc Cầm lau sạch nước mắt, một lần nữa lộ ra nụ cười, nói, dù sao ta cũng không muốn làm nữa, lần này mức tiêu thụ của ta không đủ, ngài ở đây xem là được. Có chỗ nào không hiểu, thì hỏi ta là được. Mức tiêu thụ không đủ. Ngươi cần tiêu thụ bao nhiêu nữa? Trong lòng Ngô Hiên đã biết chuyện này là thế nào rồi. Còn thiếu 60 vạn cân linh tinh nữa. Ngọc Cầm nói, 60 vạn cân linh tinh. Như vậy còn thiếu rất nhiều. Ngô Hiên cảm thấy mức tiêu thụ này thật cao, nhưng nếu là tiếp đãi khách quý, vậy cũng không tính là rất nhiều. Một lát sau, hội đấu giá đã bắt đầu, lúc người chủ trì buổi đấu giá đi lên đài, nơi này vốn ầm ĩ đã nhanh chóng an tĩnh lại. Sau khi nói mấy lời khách khí, bắt đầu có người mang đồ lên, kèm theo là từng tiếng kinh hô, biểu thị độ được đưa lên rất không tồi. Ngô Hiên chỉ tùy ý nhìn một chút, biểu thị không có hứng thú quá lớn. Có rất nhiều thứ được mang lên bán đấu giá, các loại linh khí, các loại đan dược, còn có tâm pháp và võ kỹ. Hiện tại hắn chỉ để ý hoa tứ sắc và hoa vũ hà mà thôi, nếu mua sắm những thứ khác thì sẽ không đủ linh tinh. Hiện tại, trên người hắn chỉ có 500 vạn cân linh tinh mà thôi, nhiều hơn nữa sẽ không lấy ra được. Cũng chính là giá cả tối đa mà hắn có thể bỏ ra là một dốc 250 vạn cân linh tinh. Đương nhiên, hắn hy vọng sẽ thấp hơn một chút, như vậy hắn có thể lấy nhiều hơn. Nếu như ngài muốn báo giá, chỉ cần đặt tay lên trên này, đồng thời nói ra là được rồi. Ngọc Cầm nói quá trình bình thường cho Ngô Hiên nghe, bảo thạch trên bàn chính là đồ vật dùng để báo giá. Nàng ta cũng không trông cậy Ngô Hiên sẽ chụp được cái gì đắt giá, có thể đưa lên đấu giá thì giá cả cũng không thấp. Phần lớn người ở phía dưới đều đến xem náo nhiệt. Xem cho thích mà thôi. Từng vật phẩm được đưa ra, Ngô Hiên vẫn không động vào bảo thạch, căn bản không có ý định báo giá. Vốn Ngọc Cầm cũng đã ngờ tới tình huống này, chỉ là vẫn có chút không cam lòng mà thôi, cứ như vậy rời đi, thật sự không cam lòng. Nàng ta cũng không cảm thấy mình có lỗi gì, vốn còn nhiều phòng như vậy, dùng một gian cũng không có gì. Kế tiếp chính là linh dược mà phần đông luyện đan sư mong đợi, chính là hoa tứ sắc. Mặc dù hoa tứ sắc chỉ có tứ phẩm, nhưng khá hy hữu, không chỉ có nhiều yêu thú bảo vệ, hiệu quả cũng không giống tầm thường. Lúc luyện chế đan dược mà bỏ thêm hoa tứ sắc, hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. Loại linh dược này chính là linh dược mà luyện đan sư cần nhất. Người chủ trì giới thiệu loại linh dược này đến mức nước bọt văng khắp nơi, trước tiên phải khởi động, để người ta biết tầm quan trọng của thứ này. Sau khi thao thao bất tuyệt giới thiệu xong, người chủ trì hô lên, một đóa hoa tứ sắc, giá trị thấp nhất là 20 vạn cân linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 3 vạn. Hiện tại bắt đầu đấu giá. 100 vạn cân linh tinh. Ngọc Cầm đột nhiên quay đầu lại, người báo giá không phải ai khác, mà chính là Ngô Hiên bên người nàng ta. Chương 626. Đấu giá, 100 vạn cân linh tinh. Mở miệng đã tăng từ 20 vạn lên 100 vạn, Ngô Hiên đã khiến những người ở đây chấn động, hắn muốn lấy được với tốc độ nhanh nhất. Nếu cứ tăng thêm 3 vạn cân một lượng, cũng không biết thêm đến khi nào. Đột nhiên thay đổi, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, cũng khiến Ngọc Cầm kinh hãi. Mở miệng chính là 100 vạn, nếu thật sự lấy ra được, vậy mức tiêu thụ của nàng ta đã tăng lên không ít. 100 vạn cân linh tinh lần một. Người chủ trì buổi đấu giá hét lên rất lớn, muốn những người khác phục hồi tinh thần. Không thể để Ngô Hiên mua được với giá thấp như vậy được. 100 vạn cân linh tinh lần hai. Lần ba. Người chủ trì buổi đấu giá có chút thất vọng gõ búa xuống, đưa tay về phía Ngô Hiên nói ra, đóa hoa tứ sắc này, khách quý phòng số 5 đạt được. Không nghĩ tới 100 vạn đã mua được rồi. Thật sự khiến người ta thất vọng, chuyện này cũng liên quan đến phần trăm của người chủ trì buổi đấu giá được trích đấy. Sau khi tuyên bố xong, những người khác cũng phục hồi tinh thần. Nhưng cũng không hối hận vì không thêm giá, bởi vì giọng nói kia quá kiên định, giống như chắc chắn phải mua được đóa hoa tứ sắc này. Bọn họ không muốn hô giá đoạt. Nếu đến lúc đó người kia lại không đoạt nữa, chẳng phải bọn họ phải ngậm bồ hòn, có nỗi khổ mà không nói ra được sao? 100 vạn cân linh tinh đã mua được rồi, thật sự rất nhẹ nhàng, còn tưởng rằng sẽ có người cướp với ta. Ngô Hiên cười vui vẻ, vậy tiếp theo lấy được hoa vũ hà, cũng không có vấn đề gì. Ngài thật sự có nhiều linh tinh như vậy để mua hoa tứ sắc sao? Ngọc Cầm không cảm giác giọng nói của mình đã trở nên rất run rẩy, giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Không có nhiều linh tinh như vậy thì hô lên làm gì, chẳng lẽ muốn chết sao? Ngô Hiên cười nói, như thế nào? Chỉ một đóa tứ sắc, đã hoàn thành mức tiêu thụ của ngươi rồi chứ? Khách quý không cần đăng ký, chỉ cần tùy tiện hô lên mà thôi. Đương nhiên cũng sẽ có người quấy rối, để phòng xuất hiện vấn đề này. Bọn họ sẽ điều tra người không ngừng ra giá một vật gì đó, cuối cùng mua về với giá cực cao. Nếu có linh tinh không nhiều, lại hét ra giá vượt ngoài mức thanh toán của bản thân, thì sẽ bị xử phạt nặng. Ví dụ như vĩnh viễn không thể mua sắm đồ của Vạn Dược Các, vĩnh viễn được ghi trong sổ đen của hội bán đấu giá. Đương nhiên sau khi đồ được nâng giá lên, sẽ trở về mức giá bắt đầu. Nếu số liệu không có vấn đề, giá cả kia chính là giá tiền mua được. Tóm lại vẫn khá nhân tính hóa. Thẻ khách quý của Ngô Hiên thuộc về loại phải kiểm toán. Nếu linh tinh không nhiều mà báo giá lung tung, vậy sẽ bị xử phạt. Hắn là do Ngọc Cầm dẫn vào, bởi vậy lúc đầu không bị kiểm tra. Hiện tại báo ra 100 vạn linh tinh, thật sự khiến người ta run rẩy. Cũng khiến Ngọc Cầm không dám tin. Có thể để ta kiểm tra thẻ khách quý của ngài không? Ngọc Cầm nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng ta không thể mạo hiểm lớn như vậy được, nếu thật sự là tới quấy rối, vậy nàng ta chính là khóc không ra nước mắt rồi. Ngô Hiên tiện tay đưa cho nàng ta, cười nói, kiểm tra đi, đừng chuyển linh tinh của ta đi là được rồi. Ngọc Cầm tiếp nhận thẻ khách quý. Dùng linh thức kiểm tra, sau khi biết rõ số lượng bên trong, suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Bên trong có 500 vạn linh tinh, con số này đã đạt đến trình độ của khách quý Bạch Kim rồi. Thật ra, khi tiền tiết kiệm đạt đến một số lượng nhất định, có thể đổi thành thẻ khách quý Bạch Kim, nhưng Ngô Hiên vẫn cầm thẻ khách quý nhập môn, chuyện này đã lừa gạt tất cả mọi người rồi. Ngài, sao ngài không đổi thẻ khách quý? Ngọc Cầm cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi. Nàng ta biết rõ Ngô Hiên thật sự có năng lực mua sắm. Ta cũng không biết có chế độ này, vì vậy không đổi. Ngô Hiên đúng là chưa tìm hiểu về chuyện này, nên vẫn giữ thẻ khách quý này. Lúc Vân Thiên chuyển khoản cho Ngô Hiên, hắn cũng nhìn ra chỗ bất đồng. Chỉ là hắn không để ý, nên không đến vạn dược các thay đổi. Ngài! Ngài tiếp tục xem đi, có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta. Trong đầu Ngọc Cầm đã loạn tung tùng phèo, không nghĩ tới hôm nay lại nhận được khách hàng lớn, thế mà người khác lại không muốn tiếp đãi. Vừa rồi đấu giá một đoá hoa tứ sắc, nhưng vẫn còn một đoá nữa. Lần này vận khí rất tốt. Có thể tìm được hai đoá hoa tứ sắc, cũng cảm ơn vị khách hàng đã lấy ra bán này. Đây là một đoá cuối cùng, giống như lúc trước, giá khởi điểm là 20 vạn cân linh tinh, mỗi lần không thể thấp hơn 3 vạn cân linh tinh. Hiện tại bắt đầu. 100 vạn cân linh tinh. Ngô Hiên lại nhanh chóng hô lên, báo ra giá tiền của mình, hắn còn muốn một đoá hoa tứ sắc nữa, cái này là đồ tốt, dù sao hắn cũng không thiểu linh tinh. Tác dụng của hoa tứ sắc là khiến hiệu quả đan dược tăng gấp bội, điều này khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Có thêm một phần, là nhiều một phần bảo hiểm. Lúc nghe thấy Ngô Hiên báo giá, Ngọc Cầm hạnh phúc đến muốn ngất. Lại 100 vạn nữa, điều này còn cao hơn mức tiêu thụ của nàng ta trước kia. 120 vạn cân linh tinh. Cuối cùng cũng có người phục hồi tinh thần, nhanh chóng bỏ thêm 20 vạn cân linh tinh. 140 vạn cân linh tinh. Ngô Hiên không chút do dự tăng giá đến cao nhất, trước kia, giá một đoá hoa tứ sắc cao nhất chính là 130 vạn, Ngô Hiên một hơi tăng đến 140 vạn, đã trở thành giá cả mua loại hoa này cao nhất trong lịch sử rồi. Tên điên, tên điên. Ra giá cao như vậy căn bản không đáng giá. Đã có người rút lui. Giá rất cao thì không đáng giá. Ngô Hiên lại cảm giác rất đáng. Hắn không muốn kéo dài thời gian, muốn dùng tốc độ nhanh nhất mua lại. Dù sao trong tay hắn còn rất nhiều linh tinh, hắn muốn mua với tốc độ nhanh nhất. Lúc này toàn trường yên tĩnh, ai cũng nghĩ đây là tên nhà giàu mới nổi, còn ngồi trong phòng khách quý. Mở miệng đã ra giá cao như vậy, có tiền không chỗ tiêu cũng không cần đến tranh giành đồ với bọn họ chứ. 140 vạn cân linh tinh lần 3. Người chủ trì buổi đấu giá cao giọng hô, giá tiền này mới là cái giá hắn ta hy vọng. Lại một đoá hoa tứ sắc tới tay, Ngô Hiên cảm thấy rất hài lòng. Ngọc Cầm cũng cảm thấy rất hài lòng. Chương 627. Đấu giá, 2, hoa tứ sắc đã bán hết rồi, nhưng còn hoa vũ hà. Hoa vũ hà còn trân quý hơn hoa tứ sắc, cũng là linh dược tứ phẩm, đơn thuần phục dụng hoa vũ hà, cũng có thể khiến linh lực của bản thân tăng lớn, luyện chế thành đan dược, càng thêm hoàn mỹ hơn. Nếu phối hợp với hoa tứ sắc, hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Hơn nữa, lần này chỉ có một đoá, phải nhanh tay một chút nha. Người chủ trì buổi đấu giá lại giới thiệu đến mức nước bọt văng khắp nơi, còn nói đến hoa tứ sắc, không thể nghi ngờ là muốn hấp dẫn Ngô Hiên đang ngồi ở phòng khách quý. Tác dụng của hoa tứ sắc vốn là khiến hiệu quả gấp bội. Nếu luyện chế với hoa vũ hà, hiệu quả có thể tăng lên gấp bội. Nhất là một câu cuối cùng, lần đấu giá này chỉ có một đóa. Không ra giá, vậy thì phải chờ đến khi có hàng khác. Mặc dù hoa vũ hà trân quý, nhưng nếu ngài muốn mua. Đừng nhìn hoa vũ hà trân quý hơn hoa tứ sắc, bình thường hội đấu giá đều có hoa vũ hà. Nếu ngài không vội dùng, thì định giá là 150 vạn là được, cao hơn sẽ không đáng giá. Ngọc Cầm bắt đầu khuyên bảo Ngô Hiên vài câu. Nàng ta biết trong thẻ khách quý của Ngô Hiên có rất nhiều linh tinh, nhưng vì khách hàng, nàng ta biết rõ như thế nào mới có thể để khách hàng đạt được lợi ích lớn nhất. Ngọc Cầm mới nói dứt lời, Ngô Hiên cũng đã vỗ xuống, báo giá, 180 vạn cân linh tinh. Hắn không chút khách khí tăng giá cả đến cao nhất, chính là 180 vạn cân linh tinh, muốn một lần ra giá đã lấy được. Quan trọng là người chủ trì buổi đấu giá còn chưa báo ra giá khởi điểm, Ngô Hiên cũng đã báo giá rồi, thật xin lỗi, ta muốn dùng hoa vũ hà gấp, rất cảm ơn khuyên bảo của ngươi. Ngô Hiên cười nói với Ngọc Cầm, lần này chỉ có một đóa, hắn cũng không muốn đợi đến lần sau, huống hồ nói thì nói như thế, cũng không có nghĩa là lần sau nhất định có hàng. Cuộc đấu giá này được tổ chức 2 tháng một lần. Trong nửa tháng hắn đã kiếm được hơn 400 vạn linh tinh rồi, đối với hắn mà nói, chút linh tinh này không đáng kể chút nào. Cái giá này vừa ra, người phía dưới lập tức xôn xao. Lần này thật sự gặp được tên nhà giàu mới nổi rồi, trực tiếp tăng giá đến cao nhất, cơ bản chính là đang làm ăn lỗ vốn. Giống như Ngọc Cầm đã nói, 150 vạn thì miễn cưỡng không lỗ. Bình thường chỉ ra giá mấy vạn một, cuối cùng chỉ 140 vạn cân linh tinh cũng có khả năng mua được rồi. Ngô Hiên giống như nhà giàu mới nổi, khiến tất cả mọi người không thoải mái, nhưng lại không dám đoạt với Ngô Hiên. Hoa vũ hà cũng không phải không có nữa, qua một thời gian ngắn lại được bán. 180 vạn cân linh tinh lần hai. Người chủ trì buổi đấu giá hưng phấn hô lên, giá cả của hoa vũ hà đã rất thích hợp, nhưng hắn ta vẫn hy vọng còn tiếp tục tăng lên. Ngọc Cầm cũng khiếp sợ không thôi, dựa vào mức tiêu thụ này, nàng ta chắc chắn sẽ đạt được hạng nhất. Hiện tại Ngô Hiên đã dùng tổng cộng 420 vạn cân linh tinh rồi, con số này khá kinh người. Nhưng những nhân viên tiếp tân khác đều không biết khách quý tại phòng số 59 người mà lúc trước bọn họ xem thường, nên đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ với vị khách này. 200 vạn cân linh tinh. Một giọng nói trầm thấp truyền đến, tăng giá của Ngô Hiên lên 20 vạn, lập tức đưa tới một phen xôn xao. Móa nó, cũng dám tranh với lão tử. Ngô Hiên tưởng rằng lần này hắn sẽ an tâm cầm xuống được, không ngờ còn có người hứng thú với hoa vũ hà, hắn đập mạnh vào bảo thạch trên bàn, tức giận nói, 230 vạn cân linh tinh. Hắn nhanh chóng tăng lên 30 vạn, nếu có thể lấy được, thì hắn còn 30 vạn, có thể mua linh dược khác nữa. Cuối cùng, mọi người đều cho hắn là nhà giàu mới nổi, không ai dám đoạt với Ngô Hiên. Tiếp tục đoạt, hắn còn có thể tăng lên 30 vạn. Đến lúc đó lại luyện chế một đám đan dược. Cầm đi bán thì có thể mua linh dược khác rồi. Không còn ai ra giá nữa sao? Vậy người đoạt được hoa vũ hà lần này, chính là phòng khách quý phòng số 5. Người chủ trì buổi đấu giá hưng phấn hô lớn, giá cả đã vượt qua ghi chép lúc trước. Cuối cùng cũng vào tay, chỉ thiếu 2 loại linh hoa nữa thôi, sau khi hội đấu giá chấm dứt, lại đi mua tiếp. Ngô Hiên cảm thấy rất vui mừng, linh tinh không phải là vấn đề. Cho dù tốn nhiều linh tinh hơn nữa, hắn cũng muốn lấy được 2 loại linh hoa mà hắn cần này. Đây là điều kiện tiên quyết để giải trừ phong ấn, chỉ cần giải trừ phong ấn, Ngô Yến sẽ dẫn hắn trở về. Cho dù lần này hắn ra giá vượt ngoài giá trị của hắn, thì hắn cũng phải hô. Ngô Yến cũng rất vui vẻ, không nghĩ tới sẽ thuận lợi lấy được như vậy. Nàng ta không có cảm xúc gì với đống linh tinh kia, đối với nàng ta mà nói, đó chỉ là một số lượng mà thôi. Trước giờ nàng ta không hề quan tâm đến chuyện này. Ngọc Cầm đứng bên cạnh đã tê liệt ngồi trên ghế, mức tiêu thụ của nàng ta đã lên đến 480 vạn cân linh linh. Đây là lần đầu tiên nàng ta có mức tiêu thụ cao như vậy. Cuối cùng nàng ta cũng bảo vệ được vị trí nhân viên tiếp tân kim bài rồi. Hoa vũ hà và 4 màu hoa được lấy ra. Chờ sau khi buổi đấu giá kết thúc thì sẽ đi đến hậu trường phòng đấu giá nhận. Cuối cùng Ngô Hiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có hứng thú lắm với buổi đấu giá này. Mà dù có hứng thú, tình hình kinh tế của hắn cũng chỉ còn 30 vạn, muốn mua gì cũng không đủ. Đương nhiên cũng có mấy đồ được bán với giá hơn 10 vạn, nhưng đối với hắn thì không hấp dẫn gì. Sau đây sẽ bán đấu giá một linh khí thần cấp, cái này không giống với linh khí thần cấp bình thường, mà tương truyền yêu vương đã từng dùng linh khí thần cấp này. Mà vật này được tìm thấy giữa biển sương mù, mọi người cũng biết nó phải không? Đồ vật nào tìm được ở đó đều là thứ bất phàm cả. Đấu giá viên đang giới thiệu món đồ chuẩn bị đem lên, làm cho mấy người ở đây đều sáng bừng hai mắt. Ngô Hiên cũng thấy hứng thú, linh khí thần cấp của yêu vương ở biển sương mù, vậy thì thật sự bó tay rồi. Nhưng mà cơ bản hắn không cần linh khí, nhất là thứ yêu vương đã dùng thì chắc cũng không thích hợp với hắn đâu. Chương 628. Huyễn Vũ Địch ngay sau đó, một vật được đưa lên, được một tấm vải đỏ phủ lên nên không thấy rõ nó trông như thế nào. Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, thoạt nhìn rất dài giống như là một thanh kiếm, nhưng mà kiếm thì không mảnh như vậy. Lúc này Ngô Hiên cảm giác Ngô Yến bên cạnh đang nắm mình rất chặt, hắn quay đầu nhìn lại thì phát hiện Ngô Yến đã rưng rưng nước mắt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy? Ngô Hiên hỏi. Ngô Yến nhìn món đồ trên sàn đấu giá, run giọng nói, đó là linh khí của ta có thể cảm giác được, là Huyễn Vũ Địch của ta. Trong lòng Ngô Hiên ngạc nhiên không thôi. Hắn nhớ ra nàng cũng là yêu vương, cho nên nàng cũng không thấy lạ với loại linh khí này. Lúc này nhân viên đấu gái đã xốc vải đỏ lên, xuất hiện trước mắt mọi người lại là một cây sáo, trông có vẻ được làm ra từ ngọc, nhưng mà ngọc thì đã vỡ nát từ lâu. Nhìn thì giống ngọc nhưng thật ra không phải làm từ ngọc. Cho dù là ngọc thật thì cũng không phải ngọc thông thường. Nếu không sao có thể là linh khí thần cấp đây? Đây là cây sao yêu vương đã từng dùng, chắc các luyện khí sư ở đây cũng thấy hứng thú với cái này. Dù sao linh khí của yêu vương cũng rất là hiếm thấy. Qua phân tích, linh khí này được luyện chế cực kỳ tinh xảo. Chỉ là chúng ta không thể phát huy được năng lực ở trong đó. Hy vọng các vị luyện khí sư có thể lấy linh khí thần cấp này về để nghiên cứu thử xem. Đấu giá viên nói thật tình hình cho các vị luyện khí sư nghe. Linh khí của yêu vương thì đúng là rất hiếm thấy, nó điêu pơ tìm thấy ở biển sương mù thần bí cũng là thật. Ngoài các luyện khí sư đã có vũ khí, có nhiều luyện khí sư thì chưa. Những linh khí thần cấp đứng đầu đều rơi vào tay của các luyện khí sư cả. Cái giao phay của Ngô Hiên cũng chỉ có thể coi là linh khí cực kỳ bình thường. Còn về cực phẩm thì chỉ có những luyện khí sư thấp cấp mà thôi. Chỉ là Ngô Hiên không yêu cầu quá cao ở phương diện này. Chỉ cần có linh dược là đã không có vấn đề gì nữa rồi, lúc đấu giá viên đang tìm lý do thoái thác, những luyện khí sư kia đã không thể chờ đợi thêm. Luyện đan sư kiếm tiền, luyện khí sư cũng muốn kiếm tiền. Đại đa số người tu luyện đều cần vũ khí, những vũ khí này sẽ được luyện khí sư chế tạo thành những vũ khí tốt, có thể phát huy hoàn toàn thực lực của bản thân, giá cả đương nhiên cũng không rẻ. Nếu so sánh ngành sản xuất nào kiếm tiền được nhiều hơn thì đúng là đan dược buôn bán lời nhiều hơn. Vũ khí không phải là thứ quá thiết yếu, còn đan dược mới là cần thiết nhất. Thực lực của bản thân mạnh mới là quan trọng nhất. Chỉ là không cần quá xoắn suýt như vậy, mua được linh khí vừa tay thì tốt hơn, chỉ là từ trước đến nay Ngô Hiên chưa gặp được linh khí nào vừa tay. Cái này có liên quan đến mẹ của cô phải không? Ngô Hiên trầm giọng nói. Ngô Yến sợ run lên, nàng không rõ vì sao Ngô Hiên lại biết, nàng chỉ nhẹ gật đầu, cũng không nói rõ hơn. Dường như bên trong có ẩn tình khác. Cây sáo thần cấp có mức giá khởi điểm là 100 vạn cân linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 vạn. Bắt đầu đấu giá. Rốt cuộc đấu giá viên cũng nói ra mức giá quy định. 100 vạn cân linh tinh, đúng là rất đắt. Trên thực tế mức giá này cũng không đắt là bao, nếu mua bằng mức giá như vậy thì sẽ rất được hời. Dù sao cái này cũng là linh khí thần cấp, không phải rau cải trắng đi đầy đường đều có. Nhất là thứ đồ yêu vương đã dùng qua, chắc chắn giá trị của nó sẽ tăng lên không ít. 200 vạn cân linh tinh. Ngô Hiên vỗ mạnh, nhanh chóng tăng thêm 100 vạn cân linh tinh nữa. Bên cạnh hắn, Ngọc Cầm cũng có chút ngẩn người, nàng không ngờ Ngô Hiên biết tham gia. Nếu Ngô Hiên có tiền, nàng không cần bất ngờ như vậy, vấn đề là nàng biết rõ của cải trong tay Ngô Hiên bao nhiêu tiền. Mức giá này hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng của hắn. Nếu như bị điều tra ra được, không riêng gì Ngô Hiên gặp nạn mà ngay cả họ cũng phải gặp tai ương. Vốn Ngô Yến đã hơi buông tay nàng ra, giờ lại càng siết chặt, nàng cũng không ngờ Ngô Hiên biết tham gia đấu giá. Trong lòng nàng hiểu rõ, Ngô Hiên không có bao nhiêu linh tinh cả. Làm như vậy căn bản không có ý nghĩa gì, nàng rất muốn lấy về, nhưng mà phải tuân thủ quy tắc trò chơi mới được. Nếu giờ chào giá, cuối cùng không trả nổi số tiền, vậy thì có lấy được gì đâu. Cái này, không phải không đủ linh tinh sao? Ngô Yến kinh ngạc nói. Yên tâm đi, không phải cây sáo này quan trọng với cô lắm đó sao? Ta sẽ lấy được. Ta có cách của ta, cô cứ yên tâm đi. Ngô Hiên an ủi một câu rồi lại quay đầu nhìn về phía Ngọc Cầm đang sững sờ, hắn nói, yên tâm đi, ta có quyết định của mình, sẽ không liên lụy đến cô đâu. Nhưng mà linh tinh không đủ thì cũng có thể cầm những vật khác để gán nợ đúng không? Hắn hỏi Sở Ngọc trước để tránh đến lúc đó lại dông dài. Cầm những vật khác gán nợ. Vốn nàng còn đang muốn khuyên can, nghe Ngô Hiên nói xong, nàng không biết phải nói thêm gì nữa. Đương nhiên không phải không thể, ngược lại họ còn khá là hoan nghênh. Tất nhiên vật mang đi cầm phải có giá trị hơn số linh tinh đang thiếu. Dù sao những vật kia cũng phải định giá. Nàng tin Ngô Hiên, dù sao người có thể bỏ ra 500 vạn linh tinh cũng không phải là người bình thường, của cải trong tay hắn cũng sẽ đáng giá, nếu vậy thì không có gì lạ. Trên thực tế Ngô Hiên có đồ để gán nợ thật sao? Đương nhiên là hắn không có rồi, của cải trong tay hắn chẳng có thứ gì đáng tiền. Nếu nói thứ đáng giá nhất, đó chính là bản thân hắn mà thôi. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thông báo mình là luyện đan sư, bảo đối phương cho mình chút thời gian, luyện chế đan dược cho Vân Long Tông thì chắc chắn có thể thanh toán được số tiền này. Hắn chỉ cần thời gian mà thôi. Đây chính là biện pháp hắn nghĩ đến. Cũng là cách xử lý tốt nhất hiện nay rồi, 250 vạn cân linh tinh. Lập tức có người nhanh chóng đấu giá, họ không muốn để cho Ngô Hiên dễ dàng lấy được. Trông có vẻ đây là lần đấu khó khăn rồi, nhưng chỉ có thế liều mạng thôi. Ngô Hiên lại gõ bảo thạch, hồ tiếp, 300 vạn cân linh tinh. Hắn biết chỉ cần kéo dài thì có thể lấy được thứ này rồi. Chương 629 Huyễn Vũ Địch 2, buổi đấu giá nhanh chóng đẩy đến 300 vạn linh tinh, dường như tất cả mọi người đều nín thở, của cải trong tay họ cũng không có nhiều linh tinh lắm, thế là họ đều ngoan ngoãn câm miệng, không dám nói lung tung, chỉ muốn xem rốt cuộc số tiền sẽ tăng lên tới bao nhiêu. Nhưng mà nhiều người đều thầm giật mình, họ đều cảm thấy hiếu kỳ với vị khách ở trong phòng khách số 5 này, đây đúng là nhà giàu mới nổi siêu cấp rồi, có nhiều linh tinh để mua sắm vậy sao? Trước đó đã tiêu hết hơn 400 vạn rồi, giờ lại muốn giành lấy linh khí này. Vốn tất cả mọi người cho rằng người ở phòng khách số 5 không có tiền. Hoặc là không hề có ý định đấu giá. Không ngờ không phải là như thế, mức đấu giá liên tục tăng cao, chứ không phải là tăng lên từ từ. Cách ra tay này đúng là nhà giàu mới nổi, cái kiểu nhiều tiền tiêu không hết. 320 vạn cân linh tinh. Mức đấu giá lại được nâng lên. Giọng nói không giống với người vừa đấu giá trước đó, chứng tỏ có người khách khác coi trọng món linh khí này. Ngoại trừ Ngô Hiên ra, hai người khác cũng ở trong phòng khách quý đấy, có thể ra giá cao như vậy, ngoại trừ người trong phòng khách quý thì còn có ai có tiền như vậy chứ? 350 vạn cân linh tinh. Lần này lại là Ngô Hiên đấu giá. Ngọc Cầm bên cạnh nghe thấy mà hãi hùng khiếp vía, nàng hy vọng Ngô Hiên có cái gì đó để gán nợ thật, nếu không thì đúng là tai ương thật rồi. Mức xử phạt khá là nghiêm trọng đó, cho dù trước đó đã bắt được không ít nhưng những người như vậy đều sẽ gặp họa đấy. Chuyện đến bước này, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn mà thôi. Nếu không có vấn đề gì thật, mức tiêu thụ của nàng đột phá lên trời rồi, phần trăm trích được thì khỏi phải bàn nữa. 360 vạn cân linh tinh. Một giọng nói già nua vang lên, vị bằng hữu kia, lão phu là tứ phẩm luyện khí sư Lưu Nhạc Tông Lưu Nhạc. Có thể nể mặt lão phu, để cho lão phu linh khí này được không? Lời vừa nói xong, không ít người đều thầm mắng không thôi. Nói trắng ra thì đây là một loại uy hiếp. Nếu thực lực đối phương không bằng Lưu Nhạc Tông thì sẽ không dám đấu giá nữa, nếu chọc giận Lưu Nhạc Tông thì đúng là muốn chết rồi. Trái lại, nếu thực lực mạnh hơn Lưu Nhạc Tông, người kia là tứ phẩm luyện khí sư rồi, cũng phải nể mặt. Sau này có thể tới tìm Lưu Nhạc Tông để nhờ hắn hỗ trợ luyện khí. Dù là vậy cũng nên thương lượng trước chứ không nên ép buộc như vậy. Nhưng mà, làm vậy thì rốt cuộc cũng không phải bỏ ra quá nhiều tiền. Câu nói này khiến cho đấu giá viên nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thích những chuyện như thế này, nói đúng ra là Vạn Dược Các không muốn gặp phải chuyện thế này. Bởi vì miệng trên người người khác, tay ở trên thân người khác, bọn hắn không thể hạn chế được. Thế giới này chính là như vậy đó. Có linh tinh mà không dùng được, còn phải phỏng đoán thực lực bản thân nữa. Lưu Nhạc Tông. Ngô Hiên ngước mắt nhìn về phía Ngọc Cầm, dò hỏi, Lưu Nhạc Tông là ai? Lưu Nhạc Tông mà ngài cũng không nhận ra à? Thiếu chút nữa Ngọc Cầm hôn mê bất tỉnh, vội vàng giải thích, Lưu Nhạc Tông có thế lực lớn lắm, cũng nằm trong nhóm tông môn nhị lưu. Đây là luyện khí đại sư Lưu Nhạc. Cũng rất có uy vọng ở Tiên Phượng Thành. Nếu thực lực của ngài mạnh hơn Lưu Nhạc Tông thì không có vấn đề, nếu yếu hơn hoặc là không có môn không phái ấy. Mong ngài hãy suy nghĩ cho mình, không nên đấu giá nữa. Ngọc Cầm thiện ý nhắc nhở vài câu, Ngô Hiên nghe xong thì nhẹ gật đầu, hóa ra là tông môn nhị lưu. Vân Long Tông so với Lưu Nhạc Tông thì tông môn nào mạnh hơn? Ngô Hiên hỏi. Vân Long Tông. Nếu so ra thì hẳn là Vân Long Tông tương đối mạnh hơn đấy. Ngọc Cầm trả lời. Sau đó nàng ta che miệng kinh ngạc nói, ngài chẳng lẽ là người của Vân Long Tông? Đương nhiên ta không phải là người Vân Long Tông rồi. Ta chỉ hỏi mà thôi. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, tông môn gì với hắn đâu có nghĩa lý gì. Sau khi xuyên đến nơi này, hắn không còn quan hệ với đại lục bên kia nữa. Dù có một ngày, biển sương mù biến mất, hai bên đại lục sát nhập vào nhau, hắn cũng không cần phải lo lắng. Sau lưng của hắn là tông môn nhất lưu Băng Lăng Cung, chỉ là một tông môn nhị lưu thì không đáng kể chút nào. Khách quý trong phòng số 5 trầm mặc, khiến cho Lưu Nhạc khá hài lòng, hắn cho là mình nói đã phát ra tác dụng. Phía dưới, khách khứa cũng tức giận mắng không thôi, muốn mua được linh khí thần cấp với giá thấp khiến cho bọn họ cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng bọn hắn lại không dám nói lung tung, ai bảo thực lực bản thân kém như vậy chứ? Thiếu chủ Vân Long Tông Vân Thiên đang ở trong phòng khách quý đông đưa cây quạt, hắn thú vị cười nói, chẳng hay Ngô Huynh còn có thể đấu giá nữa hay không? Từ lúc bắt đầu đấu giá, hắn đã nghe được tiếng của Ngô Hiên bên kia, vốn đã lấy được linh dược, hiện tại lại có hứng thú với linh khí này, khiến cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại Liễu Nguyệt đứng ở bên cạnh thì buồn bực không thôi, lần này Vân Thiếu Chủ rất ít cạnh tranh mua đồ, đến giờ mới mua được một chút đồ đạc mà thôi, giá trị cũng không quá 10 vạn. Thật sự là quá ít. Trước kia ra tay đều chừng 100 vạn linh tinh, hôm nay lại không ngừng phất quạt, giống như đang đùa giỡn. Quan trọng là hắn còn rất để ý đến người ở phòng khách quý số 5, hoàn toàn chẳng có ý đồ gì, thấy sắp bán đấu giá hết đồ rồi, những đồ vật mua được còn ít như vậy, sao mà nàng không lo lắng được đây? Vân công tử, chẳng lẽ lần này ngài không thấy vừa ý sao? Liễu Nguyệt không nhịn được hỏi một câu, trước kia không mua thì thôi đi, sau đó mới là hàng quý. Ai ngờ Vân Thiên Tiếu lại nói, hôm nay cũng có thứ vừa ý đấy, nhưng mà không phải là đồ gì, mà là người ở phòng khách số 5 kia. Còn lại thì không cần nhiều lời. Không có chuyện gì thì cô có thể lui xuống. Vân Thiên là khách cũ, đương nhiên hắn biết rõ Liễu Nguyệt có ý gì, không phải là muốn nâng cao số tiền hay sao. Nhưng mua hay không là chuyện của hắn, muốn trách thì trách cô ta đã chọn sai người. Trong lòng Liễu Nguyệt muốn học máu, nhưng nàng không có nói gì nhiều, với địa vị của nàng thì có thể nói gì nhiều. Dù không tiếp tục mua đồ nhưng nàng cũng biết, dù sao mức tiêu thụ nửa năm cũng đã đủ rồi, thu nhập của nàng không hề thấp, còn có thể tiếp tục giữ được vị trí này. Chương 630 Huyễn Vũ Địch 3, nhưng khiến nàng cảm thấy bất mãn là, làm người tiếp đãi không phải là tốt nhất, trở thành chấp sự mới là cao nhất. Nhưng mà phải tiêu thụ được nhiều hơn nữa, còn cần đủ tu vi mới có thể ngồi vào vị trí kia. Việc đã đến nước này, nàng lựa chọn cứ đợi ở chỗ này, nói không chừng Vân Thiên còn xem tiếp, dù sao chỉ có thể chăm sóc một người mà thôi, cho dù nàng đi ra ngoài cũng không có khách nào mà tiếp. Chắc hẳn Ngọc Cầm cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Nhất là người khách kia, lần này nhất định phải cuốn gói đi. Trong mắt nàng ta lóe lên tia âm hiểm, đối với nàng mà nói Ngọc Cầm khá là uy hiếp. Chỉ là hiện tại không còn mạnh bao nhiêu. 360 vạn cân linh tinh. Có ai cho giá cao hơn không? Đấu giá viên không quên quay lại nhìn khách nói vài câu, ánh mắt nhìn về phía phòng khách quý số 5, rồi lại nhìn về phía các phòng khách quý khác, hy vọng có thể nâng được mức tiền. 360 vạn linh tinh cũng không phải là con số mà họ mong đợi, họ muốn cao hơn nữa. Khó khăn lắm mới kiếm được linh khí của yêu vương, sao có thể dễ dàng bán đi như vậy? 360 vạn cân linh tinh lần hai. Dù rất không tình nguyện, nhưng không ai ra giá cao hơn, thì chỉ có thể đưa cho Lưu Nhạc rồi 380 vạn cân linh tinh. Đột nhiên giọng nói vang lên từ phòng khách quý số 5. Lập tức làm cho tất cả mọi người xôn xao nhốn nháo, vốn ngay cả Lưu Nhạc cũng sững sờ, vậy mà người kia hoàn toàn không nể mặt hắn, lại nâng giá lên rồi. Thú vị, thú vị. Xem ra Ngô Huynh không muốn nể mặt Lưu lão đầu đâu, nếu nể tình thì sẽ bổn công tử xem thường mất. Vân Thiên phất phơ cây quạt, cười vui vẻ, trong mắt lại lóe lên ánh mắt kỳ lạ. Không thể nghi ngờ, Ngô Hiên không sợ Lưu Nhạc tông thật, sau lưng hắn có thực lực mạnh hơn. Nhưng mà đây là điều người khác suy đoán mà thôi, còn thực chất chỉ có Ngô Hiên tự mình biết được. Vậy là phòng khách quý số 5 vẫn ra tay. Không chịu nể mặt lão phu sao? Lưu Nhạc đập lên mặt bàn, cả giận nói, 400 vạn cân linh tinh. 450 vạn cân linh tinh. Ngô Hiên nhanh chóng tăng giá, vẻ mặt nhẹ nhõm, lúc nãy chậm nhiều như vậy thực ra là vì hắn hỏi rõ Ngọc Cầm, cho nên mới khiến người khác tưởng rằng Ngô Hiên sợ thật. Làm sao có khả năng hắn sợ Lưu Nhạc chứ? Muốn thắng hắn thì lấy nhiều linh tinh ra, đường đường chánh chánh mà thắng hắn. 450 vạn cân linh tinh. Lưu Nhạc cắn răng một cái, không vỗ nữa, cho dù hắn là luyện khí sư tứ phẩm, hắn không dễ kiếm được nhiều tiền như vậy. Dù là luyện khí sư hay là luyện đan sư, kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, nhất là phẩm chất thấp. Dù là tầng 7 thì cũng phải đạt đến trình độ cao nhất định, không thể thất bại mới có thể kiếm được nhiều tiền. Phẩm cấp của Ngô Hiên thì cũng bình thường, nhưng tốc độ hắn luyện chế rất nhanh, số lượng quá nhiều. Tốc độ nhanh, số lượng nhiều chính là ưu thế của hắn. Nếu những người khác làm vạn viên thuốc thì phải mất mấy năm, nếu không đâu thể chế ra được. Nhưng đó là chưa tính đến số lần thất bại. Hắn mua linh khí này chỉ là để nghiên cứu mà thôi, tiếp tục nâng giá nữa thì không đáng giá. Thế là hắn hừ lạnh một tiếng. Cả giận nói, để xem, rốt cuộc người ở phòng khách quý số 5 là thần thánh phương nào. 450 vạn cân linh tinh ba lượt. Linh khí này thuộc về phòng khách quý số 5. Đấu giá viên thở phào một hơi, không thể không nói, hắn khá là thỏa mãn với mức giá này. Tối thiểu cũng tốt hơn rất nhiều. Rốt cục 450 vạn cân linh tinh cũng mua được, Ngô Hiên nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đấu giá nữa thì phải đền bù tổn thất lâu lắm. Đây cũng không phải là chuyện hắn mong muốn, hắn càng không muốn tiếp tục tốn thời gian sống ở nơi này nữa. Rốt cục cũng được rồi, tốt quá, cuối cùng cũng không uổng. Ngô Yến nhìn cây sáo kia, vẻ mặt đầy cảm động. Nếu không có Ngô Hiên có lẽ nàng cũng sẽ cướp lại. Dù không tiếc vận dụng hết yêu thú, dù có sang bằng nơi này, nàng cũng phải cướp Huyễn Vũ Địch về. Ngọc Cầm cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là cơn tức này tạm thời mà thôi, nàng hy vọng Ngô Hiên có thể lấy được đồ để trả nợ mà thôi. Sau khi lấy được Huyễn Vũ Địch, Ngô Hiên cũng không định đấu giá thêm gì nữa, không phải vì không còn linh tinh mà chủ yếu là vì không còn mấy hứng thú. Nếu có lực lượng bản nguyên thì hắn cũng cam tâm tình nguyện ở lại mấy tháng làm cu ly, vì lực lượng bản nguyên. Chờ lâu mấy tháng cũng đáng. Nhưng mà nghĩ lại, sao có thể mang lực lượng bản nguyên ra đấu giá kia chứ? Đã là đồ quý như vậy thì người ta đều giữ lại cho mình dùng, ai mà đem ra bán? Trừ khi có chuyện gì đó quá chấn động mới có thể mang lực lượng bản nguyên ra đấu giá, đến lúc đó giá cả cũng khỏi phải nói rồi, chắc phải tính bằng ngàn vạn, thậm chí cao tới hơn 100 triệu cũng có khả năng. Nếu vậy Ngô Hiên cũng có thể lấy được. Nhưng mà hắn phải luyện chế đan dược rất lâu, khi đó mới có thể hoàn thành. Đấu giá đã xong, xin theo ta đi lấy đồ, cũng phải thanh toán. Hy vọng ngài có đồ gì đó có thể lấy ra gán nợ được, nếu không sẽ rất phiền toái đấy. Ngọc Cầm vẫn vô cùng lo lắng, dù sao 500 vạn cân linh tinh cũng là con số lớn, nhiều hơn nữa thì sợ là khó nói. À, cái này đến lúc đó nói sau. Ngô Hiên lại ông lấy Ngô Yến, ông nàng dần trở thành thói quen. Bởi vì trên người hắn đang khoác lớp áo choàng, cho nên không nhìn ra được dáng vẻ như thế nào, cũng chỉ Ngô Hiên mới có thể thấy rõ được. Khi họ vừa ra cửa thì đã thấy có một vị lão giả đứng trước cửa, lúc Ngô Hiên đi ra, ánh mắt người kia dán chặt trên người hắn, không ngừng đánh giá, hắn ta cười lạnh nói, không ngờ lại còn rất trẻ tuổi, chẳng hay vị tiểu hữu này xuất thân từ môn phái nào vậy? Ngô Hiên biết. Vị lão giả trước mắt này chính là Lưu Nhạc, hắn ta muốn đến xem thử, người đấu giá với hắn là ai? Chỉ là hắn không có bất kỳ hứng thú với tên Lưu Nhạc này, nên đạm mạc trả lời, không môn không phái, nếu không có chuyện gì thì ta còn phải đi ra sau lấy đồ. Đối phương đến muốn tìm hiểu tin tức, nếu nhìn thấy hắn không có thế lực gì, có thể tên đó sẽ ra tay. Người như vậy thì Ngô Hiên còn khách khí với hắn cái gì?